Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ bị dọa đến tột cùng, Tô Yến Yến thay vì sợ hãi lại trở nên điên cuồng, mồ hôi đầm đìa, căm phẫn nhìn hồn ma trước mặt mà buông lời độc địa, tại sao tao giết mày, nếu có trách thì trách cha má mày. Cô ta căm giận, chỉ vào hồn ma nói, cha mày rõ ràng có vợ con, nhưng lại lừa gạt tao, nói mình độc thân, không có gia đình. Tao bị ông ta lừa, đến cả thân xác cũng trao cho ông ta, rồi mới biết ông ta đã có vợ con. Tao muốn dứt ra, nhưng ông ta lại nhất quyết không chịu buông tha. Tao vốn có cơ hội lấy người khác, nhưng ông ta lại chụp những tấm ảnh đáng xấu hổ của tao để uy hiếp. Nếu tao không nghe lời, ông ta sẽ công khai những bức ảnh đó. Tao vừa hận vừa sợ, chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng ai ngờ, trong bụng lại có con, vì con mà tao đành nuốt nhục mà chấp nhận. Ông ta hứa sẽ lấy tao, nhưng rồi lại lấy cớ vì đã có con nên không thể ly hôn được. Tao không cam lòng, tao đường đường là Tô Yến Yến, tài sắc vẹn toàn như vậy, muốn thằng đàn ông nào mà không có được. Ông ta không biết quý trọng thì thôi, lại còn vì muốn giữ chân tao mà cho tao uống thuốc, khiến tao mất con. Tao hận ông ta, nhưng lại không thể rời khỏi ông ta, chỉ đành cam chịu. Vậy đó là lý do bà giết tôi. Hồn ma cảm thấy oan ức. Trần Mộc Miên cũng không khỏi kinh ngạc. Tô Yến Yến khinh bỉ đáp. Đúng, tại sao tao mất con, mất luôn khả năng làm mẹ, còn lão già đó lại có con nối dõi. Ông ta không chịu buông tha tao đúng không? Được, vậy thì ông ta cũng phải giống tao, tuyệt tử tuyệt tôn. Nói cho mày biết, tao không chỉ giết mày, mà tao còn hạ độc cha mày, đời này thằng khốn đó đừng hòng có thêm con. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nghe đến đây, Trần Mộc Miên không kiềm được, quay đầu nhìn về phía tủ quần áo. Quả nhiên, bà Bạch tức giận lao ra từ trong tủ, chạy đến trước mặt Tô Yến Yến, tát cô ta liên tiếp. Mày không phải là người, còn tao còn nhỏ như vậy, sao mày có thể ra tay? Nếu mày hận lão Bạch, sao không giết lão ta đi mà lại hại con tao? Tô Yến Yến tỉnh ngộ, đẩy bà Bạch ra, Tương Thông vội vàng chạy đến đỡ bà. Tô Yến Yến lau vết máu trên khóe miệng, cười khinh hai người. Ha, giết ông ta rồi thì ai nuôi tôi? Tôi chính là muốn kéo ông ta xuống, bắt ông ta phải làm trâu làm ngựa, đem lại vinh hoa phú quý cho tôi. Ông ta nợ tôi, cả đời này ông ta nợ tôi. Còn bà, nếu muốn trách thì trách bà không giữ được chồng. Con bà chết là do vợ chồng bà hại chết. Những lời này khiến bà Bạch phát điên. Bà muốn lao vào đánh chết Tô Yến Yến, nhưng Tương Thông vội vàng ngăn lại. Trần Mộc Miên nhìn hồn ma nhỏ, thấy nó gật đầu rồi biến mất. Lập tức, ánh đèn trong phòng sáng lên, không có vụ nổ, không có mảnh vỡ, bà Bạch và Tương Thông ngất xỉu trên sàn, còn Tô Yến Yến thì ngơ ngác nhìn Trần Mộc Miên. Trần Mộc Miên nói, những lời vừa rồi, tôi đã ghi âm lại hết, những gì cô nói sẽ được đưa đến cảnh sát, giết người đền mạng, cô Tô, báo ứng đã đến rồi. Chấp nhận số phận ư, Tô Yến Yến cười lạnh, không. Ta sẽ không chấp nhận số phận, đừng ai mong ép ta chấp nhận. Cô ta cuối cùng cũng mở được cửa, lao ra ngoài trong cơn điên loạn. Nhưng cô ta không biết rằng, sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Trần Mộc Miên nhìn những người nằm trên sàn, đang suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo thì Đàm Thuần Chi lại xuất hiện bên cạnh, vòng tay qua eo cô, cười nói. Nếu em cầu xin anh sẽ giúp em một tay, thế nào? Tại sao tôi phải cầu xin anh? Trần Mộc Miên trừng mắt nhìn anh ta, dịch sang một bên để tránh khỏi cái chạm của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Thuần Chi cười, lấy quạt gõ nhẹ lên đầu cô. Cô bé, chẳng lẽ em muốn họ nhớ lại những gì vừa xảy ra, ngày mai kể cho người khác rằng em có thể thấy ma. Cách chương.